Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385 đi trước diệt thú quân quân doanh. Giang Nam Như nơi nào là muốn đi kia diệt thú trong quân? Đơn giản là muốn mượn cơ đi ra ngoài, tìm kia tứ tượng tiểu thú thôi. Nàng đối với kia tứ tượng tiểu thú, vốn là không có thiện ác chi phân. Hơn nữa lúc này Tố Huyền cắm vào, tự nhiên là muốn đứng thẳng ở Tố Huyền mặt đối lập, muốn đi kia diệt thú quân a. Đỗ Như Hải lại là trầm ngâm nói, cũng không phải không thể, chỉ là nơi đó là quân doanh trọng địa, phi vi phụ quản hạt. Đỗ Như Hải tự nhiên không biết Giang Nam Như trong lòng suy nghĩ, không khỏi cũng trầm ngâm lên, nữ nhi đi trước diệt thú quân, tất nhiên là vì kia yêu thú mà đi. Giang Nam Như tức khắc nói, kia yêu thú tổn hại Thọ Trường thôn, lần trước làm chúng nó chạy thoát, nữ nhi trong lòng tất nhiên là không cam lòng, lần này vô luận như thế nào cũng muốn đem chúng nó một lưới bắt hết. Thì ra là thế đâu. Đỗ Như Hải vừa nghe tức khắc đại hỉ, chỉ là ngược lại nghi hoặc nói, kia vì sao phải đi kia diệt thú trong quân đâu? Diệt thú quân cùng yêu thú chiến đấu nhiều năm, tự nhiên là có một ít lần này yêu thú tư liệu. Chính cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng sao? Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, nói, không bằng làm nữ nhi đi thử thử. Đỗ Như Hải nhìn một bên Đỗ phu nhân, trong lòng lại là không có chủ ý. Hắn tuy rằng là trong nhà gia chủ, nhưng mọi chuyện còn muốn đi hỏi ý này phu nhân chủ ý, thực sự làm người có chút khinh thường. Đỗ phu nhân hơi hơi trầm ngâm, nói, cũng hảo. Bất quá kia diệt thú quân quân doanh ly này khá xa, vẫn là làm tiểu hoàn cùng ngươi cùng đi, ngươi xem coi thế nào. Giang Nam Như như thế nào không biết kia Đỗ phu nhân ý tứ, đối phương rõ ràng là không tin chính mình, mới có thể phái cái gọi là tiểu hoàn tới giám thị thôi. Giang Nam Như trong miệng không nói, trong lòng lại là âm thầm chửi thầm, trong miệng vẫn như cũ nói, vừa lúc ta cùng với tiểu hoàn muội muội thật là đầu cơ, nghĩ đến trên đường cũng không tịch mịch. Diệt thú quân đóng quân ở Thập Vạn Đại Sơn ở ngoài quân doanh biệt sương, ở kinh Việt Châu trong thành chứng kiến hộ vệ đầu lĩnh Khương Thành liền từng ở chỗ này phục dịch. Giang Nam Như cho tới nay đối này cái gọi là diệt thú quân tò mò, mới có như vậy quyết định. Đương nhiên nàng đi tìm kia yêu thú tư liệu là thật, chẳng qua xem không phải vì diệt sát đối phương. Một đường ra khỏi cửa thành, kia tiểu hoàn quả nhiên cùng Giang Nam Như đồng hành, chỉ là hai người vẫn chưa mang nhiều ít tùy tùng, chỉ có tráng hán hai gã, tạm thời coi như là hai người hộ vệ. Giang Nam Như vốn chính là đi tìm tòi đến tột cùng thôi, đến nỗi tùy tùng mấy người, nàng thật đúng là không có để ở trong lòng. Một đường không nói chuyện, bốn người kỵ thừa bốn con khoái mã chạy như bay, liền hướng về kia diệt thú quân quân doanh mà đi. Giang Nam Như tự tiến vào này ba thục châu địa giới, vẫn là từ một lần ở trên quan đạo nhanh chóng như vậy chạy băng băng. Nơi này cùng kia kinh Việt Châu lại là bất đồng, tuy rằng cùng thuộc cùng sở quốc, nhưng lại là hai loại phong tình, có lẽ là bởi vì nơi này yêu thú tràn lan quan hệ. Nơi này dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, cư nhiên không sợ chút nào người ngoài. Trái lại kia kinh Việt Châu người này tính cách dịu ngoan, nhiều tựa lỗ quốc người, nghĩ đến đều là hoàn cảnh bất đồng bức bách thôi. Tiểu thư, phía trước liền không có như vậy tốt lộ. Một đường đi trước, tự trên quan đạo quanh co khúc khuỷu mà đến, kia tiểu hoàn lại là đột nhiên nói, chẳng lẽ chúng ta mau đến đối phương doanh địa không thành? Giang Nam Như hỏi, ân, kia diệt thú quân hạ trại ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Tuy rằng gần là Thập Vạn Đại Sơn bên cạnh, nhưng cũng con đường gập ghềnh. Tiểu hoàn giải thích nói, lại nói, trừ bỏ kia quân doanh người, cũng không có người xuất nhập, tự nhiên quan đạo liền sẽ không tu sửa tới đó. Diệt thú trong quân, đều là đi tới đi lui cao nhân, cũng dùng không đến quan đạo, nhưng thật ra khổ chúng ta. Ngoặc kép, hết chương.